Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Tái Ngoại Thiên Hoàng Đế. Chương 150, Tái Ngoại Thiên Hoàng Đế Converter. Dark Hero, Võ Hoàng Đế. Bá Sơn Sư Huynh tại Man Địch Quốc thanh danh đã vậy còn quá vang rồi. Tần Mục âm thầm líu lưỡi, Linh Dục Tú vội vàng nói. Lão sư, ngươi là chiến kỹ lưu phái cao thủ. Bá Sơn Tế Tửu gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Năm đó ta đi theo ân sư tu luyện đao pháp. Về sau ân sư mất tích, đao pháp ta thật lâu không có tiến bộ. Lại có quốc sư biến pháp, cho nên mới đến Duyên Khang học tập pháp thuật cùng kiếm thuật. Ý đồ mượn hắn Sơn Chi Thạch, đến phá giải ta bình cảnh. Bất quá nói đến, ta mạnh nhất không phải chiến kỹ, mà là chiến pháp. Linh Dục Tú trong lòng hơi rung. Đoạn đường này đi tới, Bá Sơn Tế Tửu truyền thụ cho hắn bọn họ đạo pháp thần thông. Truyền thụ từng quyển quyển kinh điển, để nàng coi là Bá Sơn Tế Tửu tinh thông nhất chính là pháp thuật cùng kiếm pháp. Không nghĩ tới hắn đúng là chiến kỹ lưu phái truyền nhân. Thật là khiến người bất ngờ. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là Bá Sơn Tế Tửu tại Man Địch Quốc lại còn có Võ Hoàng Đế. Xưng hào, rất thụ tôn kính, cái này có thể nói là ngoại tộc tại Man Địch Quốc vinh dự cao nhất. Vị kia man tộc tướng lĩnh đem mọi người dẫn vào trong quan. Nói, Võ Khả Hãn đến nước ta làm cái gì? Ngươi từ khi đầu phục Duyên Khang Quốc, chúng ta Thảo Nguyên Hảo Hán đều đối với ngươi rất là khinh thường. Muốn lấy về Võ Khả Hãn xưng hào, Bá Sơn Tế Tửu cười nói. Ta Thái học viện sĩ tử muốn lại đi năm đó ta con đường. Gặp một lần Vu giáo thiếu niên anh hùng. Cái kia man tộc tướng lĩnh thân thể hơi rung. Nhìn về phía Tần Mục, Linh Dục Tú, cười lạnh nói. Chỉ bằng bọn hắn, Linh Dục Tú hưng phấn. Hướng Tần Mục ném cái ánh mắt, cười nhẹ nói. Chúng ta muốn đi gặp một lần Vu giáo thiếu niên anh hùng. Bá Sơn Tế Tửu nói. Chỉ bằng bọn hắn, ta lần này đến, dự định đi trên Thảo Nguyên Thánh Địa, Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ngồi tại Lâu Lan Hoàng Kim Cung trước cửa ngăn cửa. Năm đó, ta chính là chặn lại cửa của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Lúc này mới có Võ Khả Hãn tên, cái kia man tộc tướng lĩnh khóe mắt cơ bắp nhảy loạn. Cười lạnh nói, năm đó có Thiên Khả Hãn tại, ngươi mới có thể ngăn cửa thành công. Bây giờ thực lực của ngươi so Thiên Khả Hãn như thế nào? Tuy kinh không bằng, không khác nhau lắm. Cái kia man tộc tướng lĩnh sắc mặt trầm xuống, hướng một vị tướng sĩ quát, thả ưng điêu lang, thông chi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Võ Khả Hãn đến ngăn cửa. Cái kia man tộc tướng sĩ vội vàng hô quát. Sau một lúc lâu, từng cái mọc ra cánh cự lang đằng không mà lên, vỗ cánh hướng Thảo Nguyên chỗ sâu bay đi. Cái kia man tộc tướng lĩnh nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, khom người thi lễ, Võ Khả Hãn, phía trước trên đường nhiều long đong, mời đi. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha một tiếng, mang theo Tần Mục bọn người đi vào Thảo Nguyên. Linh Dục Tú nói, Bá Sơn lão sư, vừa rồi tên mọi dợ kia nói Thiên Khả Hãn là ai? Ân sư của Thao, Thiên Đao. Bá Sơn Tế Tửu ngẩng đầu nhìn lên trời, lạnh nhạt nói, năm đó hắn mang theo ta đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngăn cửa, được tôn là Tái Ngoại Thiên Hoàng Đế, đồ tể ra ra lúc trước vậy mà như thế uy phong. Tần Mục giật nảy mình, đồ tể tính tình nóng nảy kia, mỗi ngày xem ai đều khó chịu bộ dáng, đến nãi nãi miếu đi bán thịt. Cầm trong tay hai thanh dao phay, một mặt giữ tợn hung thần ác sát. Rất là sợ quá khóc không ít đại khư tiểu cô nương. Hắn lúc trước lại có Thiên Khả Hãn xưng hào. Thiên Khả Hãn chính là Thiên Hoàng Đế. Thiên Hoàng Đế cái danh này là bực nào uy phong. Há có thể chỉ dùng đến dọa khóc tiểu cô nương. Tần Mục thực sự tưởng tượng không đến làm năm đồ tể là bực nào bá khí. Hồ Linh Nhi lẩm bẩm nói, tái ngoại võ hoàng đế, tái ngoại thiên hoàng đế, sao mặc uy phong, thảo nguyên hoang vắng, có đôi khi đi nửa ngày cũng không nhìn thấy một cái thôn xóm. Phóng nhãn nhìn lại vạn dặm không mây, thảo nguyên màu xanh lá cùng trời xanh hợp thành một đường, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bá sơn tế tửu tướng mạo thô kệch, nhân cao mã đại, cực kỳ khôi ngô, cùng trên thảo nguyên hán tử có chút tương tự. Nếu như gặp được thôn trang, dân chăn nuôi liền sẽ tiến lên mời rượu, rất là nhiệt tình. Duyên Khang quốc có tam đại giáo phái, chính đạo đệ nhất đạo môn, Phật môn đệ nhất đại lôi âm tự, ma đạo đệ nhất thiên ma giáo. Đến ban đêm, bọn hắn đi vào một thôn trang đặt chân. Bá sơn tế tửu ngồi tại bên cạnh đống lửa, nói, nhưng là tại trên thảo nguyên, đệ nhất thánh chính là Lâu Lan Hoàng Kim Cung, lớn nhất vu giáo. Lâu Lan Hoàng Kim Cung đại vu tại trên thảo nguyên địa vị cực cao, trên thảo nguyên khả hãn, đều là do Lâu Lan Hoàng Kim Cung vu tôn trao tặng quân quyền. Nếu như lão khả hãn chết rồi, nhi tử muốn kế nhiệm, cần tiến về Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cầu vu tôn trao quyền. Linh Dục Tú nói, lúc trước chúng ta Duyên Khang quốc cũng là như thế. Ta nghe Phụ Hoàng nói, trước kia Duyên Khang quốc chỉ có hiện tại một thành lớn nhỏ, là Trường Sinh Môn nước phụ thuộc. Năm đó chúng ta Linh gia cũng không phải hoàng tộc. Về sau Trường Sinh Môn môn chủ chán ghét ngay lúc đó hoàng đế, trực tiếp đem hoàng đế phế bỏ, đem ta tổ tiên chọn làm hoàng đế, trực tiếp thay đổi triều đại. Về sau ta Linh gia chăm lo quản lý, âm thầm phát triển, rốt cục trừ đi Trường Sinh Môn, lúc này mới phát triển an toàn. Tần Mục nao nao, hắn còn không biết Duyên Khang quốc lại có dạng này một phen qua lại. Bá sơn tế tửu uống rượu, buông xuống hồ lô rượu, nói, hiện tại Duyên Khang quốc quốc thổ, tại lúc trước là hơn 30 tiểu quốc, mỗi cái quốc gia đều có hoàng đế, cũng đều bị một môn phái tả hữu. Những giáo phái này chính là dựa vào những quốc gia này nuôi sống. Hoàng đế hàng năm đều muốn hướng những môn phái kia triều cống. Hiện tại môn phái biến thành quốc gia phụ thuộc, những môn phái kia tự nhiên không vui, đương nhiên là có cơ hội chỉ làm phản. Tái ngoại môn phái mặc dù cũng không ít, nhưng là thế lực mạnh nhất, lớn nhất chính là Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tất cả quốc gia, tất cả khả hãn đều thần phục với Hoàng Kim Cung. Môn phái khác căn bản là không có cách cùng Hoàng Kim Cung chống lại. Tần Mục nói, sư huynh, cái này Lâu Lan Hoàng Kim Cung thế lực, so tam đại giáo phái như thế nào? Bá sơn tế tửu lạnh nhạt nói, không sai biệt lắm. Tần Mục nhãn tình sáng lên, chắn cửa Lâu Lan Hoàng Kim Cung, tương đương với chắn đạo môn sơn môn, đại lôi âm tự sơn môn, độ khó có thể nghĩ. Bất quá lần này đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, không phải là vì ngăn cửa, mà là vì trộm đồ. Bá sơn tế tửu cười hắc hắc nói, sư đệ, công chúa, hai người các ngươi ngăn cửa, ta đi trong cung trộm đồ, tới tay đằng sau chúng ta lập tức liền đi. Công chúa, mấy ngày nay ta sẽ tăng cường huấn luyện căn cơ của ngươi, đem hoàng thất cửu long đế vương công uy lực phát huy đến cực hạn. Linh Dục Tú trong lòng có chút lo sợ. Ngày thứ hai, đám người lần nữa lên đường, nhưng là lần này bá sơn tế tửu để bọn hắn đi bộ. Vừa đi, một bên để Linh Dục Tú thi triển mình học công pháp. Bá sơn tế tửu ánh mắt độc ác, Linh Dục Tú bất luận cái gì chỗ thiếu sót, hắn xem xét liền biết, sau đó giao trách nhiệm Linh Dục Tú tiến hành sửa lại. Một lần lại một lần để nàng khổ luyện, Linh Dục Tú còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy vị đắng. Lúc trước nàng mặc dù khôn khéo già dặn, nhưng là đó là hoàng gia giáo dục bố trí, mà đối với võ học thần thông, nàng liền không có như vậy để ý. Bá Sơn Tế Tử lần này chính là hung ác mài nàng kỹ năng cơ bản, để nàng chuyên cần khổ luyện, đem Cửu Long Đế Vương Công uy lực phát huy ra. Cửu Long Đế Vương Công chính là hoàng thất đứng đầu nhất công pháp, trải qua hoàng đình cải tiến, lại thêm chiếm cứ Cửu Long hối thủ chi địa, Cửu Long chi khí quanh quẩn hoàng thành. Đối với Linh Dục Tú các loại hoàng thất tử đệ tu luyện môn công pháp này có làm ít công to kỳ hiệu. Linh Dục Tú nguyên khí tu vi cũng không thấp, khiếm khuyết chính là căn cơ không bền vững. Hơn 10 ngày đằng sau, nàng liền bị Bá Sơn Tế Tử rèn luyện được như là biến thành người khác đồng dạng. Thực lực tăng lên phi tốc, Cửu Long Đế Vương Công bản thân là pháp thuật thần thông công pháp. Pháp thuật thần thông chỗ cường đại ở chỗ lực bộc phát. Tỉ như viêm hỏa thần thông, Bá Sơn Tế Tử chỉ một ngón tay, một quả cầu lửa bay ra, bắn ra hơn 100 trượng. Hỏa cầu kia chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là đột nhiên bạo tạc. Lửa nóng hừng hực bành trướng mấy ngàn lần, nổ phương viên vài chục trượng bãi cỏ toàn bộ bị phá hủy. Trên mặt đất bị thiêu đến cháy đen. Thậm chí bạo tạc trung tâm xuất hiện tảng đá bị đốt dung vết tích. Cửu Long Đế Vương Công tại trên pháp thuật chi đạo tạo nghệ cực sâu. Có người nói pháp thuật lưu phái cùng chiến kỹ lưu phái là hai thái cực lưu phái. Nhưng là pháp cùng chiến ở giữa cũng không có như vậy cực đoan. Ngược lại có thể liên hệ. Bá Sơn Tế Tử từ Linh Dục Tú nơi đó mượn tới chùy sắt lớn. Nói: công chúa xem trọng, sư đệ, ngươi đến cùng ta đối chọi. Tần Mục nguyên khí bắn ra, Thiếu Bảo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng Bá Sơn Tế Tử đâm tới. Bá Sơn Tế Tử vung chùy, chiếc chùy sắt lớn kia là Tần Mục đưa cho Linh Dục Tú chùy. Giờ phút này đầu búa lại toát ra lửa cháy hừng hực, cùng Thiếu Bảo kiếm va chạm. Ầm ầm kịch liệt bạo tạc từ trên đầu búa tán phát ra, đem Thiếu Bảo kiếm nổ bay. Bá Sơn Tế Tử bốn phía hỏa diễm hừng hực, vẻn vẹn dưới chân hắn nơi đứng hay là cỏ xanh trơn bóng. Linh Dục Tú giật nảy mình, lập tức nhìn ra mấu chốt. Bá Sơn Tế Tử là đem viêm hỏa thần thông giấu ở trong chùy sắt lớn, Thiếu Bảo kiếm xúc động chùy sắt lớn, viêm hỏa thần thông bộc phát, đem Thiếu Bảo kiếm nổ bay. Tần Mục nguyên khí thành tia, quấn lấy Thiếu Bảo kiếm, kiếm quang lập lòe, hướng Bá Sơn Tế Tử đánh tới. Hai người khoảng cách khá xa, Bá Sơn Tế Tử huy động thiết chùy, trên dưới tung bay, mỗi một kích đều hoàn toàn ngăn trở Thiếu Bảo kiếm. Tiếp lấy chính là rầm rập bạo tạc, sóng lửa cuồn cuộn, kinh người vô cùng. Linh Dục Tú trong lòng thình thịch đập loạn. Bá Sơn Tế Tử hướng nàng biểu hiện ra chính là nàng lúc trước chưa từng nghĩ tới chiến đấu chi pháp. Đem chiến kỹ cùng pháp thuật kết hợp hoàn mỹ, bá đạo vô cùng. Tần Mục Thiếu Bảo kiếm một lần lại một lần bị tạc bay, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Bá Sơn Tế Tử tiên sư từ đồ tể vị này thiên đao, sau đó tiến vào Duyên Khang quốc học tập pháp thuật, rốt cục đi ra một đầu con đường của mình. Bá Sơn Tế Tử dạng này thi triển pháp thuật cùng chiến kỹ, cũng cho Tần Mục chỉ ra một con đường. Võ Hoàng Đế tên, thực chí danh quy, đem hai loại phương thức tu luyện khác nhau hòa làm một thể. Bá Sơn Tế Tử cho dù là bản sự không bằng đồ tể, nhưng cũng có thể xưng là một đời tông sư. Bá Sơn Tế Tử thu chùy pháp, đem nung đỏ chùy sắt lớn còn cho Linh Dục Tú, nói: ta luyện đao không cách nào giống ân sư như thế đạt đến cực cảnh, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng. Ân sư đao có thể cắt ra thiên địa, chảm phá thương khung, một đao phá thế ở giữa bất luận cái gì pháp thuật thần thông ta làm không được. Cho nên ta thừa dịp quốc sư biến pháp lúc tiến vào Thái học viện, học tập pháp thuật thần thông, ý đồ đột phá. Dục Tú công chúa, ngươi có Cửu Long Đế Vương công cơ sở này, đi ta con đường này tốt nhất. Linh Dục Tú triệt để vui lòng phục tùng, nghiêm túc thỉnh giáo, Bá Sơn Tế Tửu lại để cho nàng khổ luyện kỹ năng cơ bản. Nàng cũng không có lời oán giận, Tần Mục cũng không chịu được dụ hoặc, hướng Bá Sơn Tế Tửu thỉnh giáo. Bá Sơn Tế Tửu tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Liên đới lấy Hồ Linh Nhi cùng Thanh Nghiêu cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Bọn hắn một đường xâm nhập Thảo Nguyên, trên đường tu tập chiến pháp hợp lưu, Linh Dục Tú đã sơ bộ nắm giữ chiến pháp hợp lưu kỹ xảo. Cùng Tần Mục đánh cho kịch liệt, hai người đều ra một thân mồ hôi. Nghỉ ngơi lúc, Tần Mục lấy ra khăn thơm lau mồ hôi. Linh Dục Tú cười nói, Thái học tiến sĩ, ta tới giúp ngươi xoa. Nói đi từ trong tay hắn đoạt tới, tại hắn trên trán nhẹ lau. Tần Mục nhìn nàng trên trán cũng có mồ hôi, ngươi cũng toát mồ hôi, ta giúp ngươi lau lau. Linh Dục Tú đỏ mặt đem khăn thơm cho hắn. Đột nhiên, Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt đại biến, nâng lên hai tay hướng về phía trước đẩy đi. Quát, Tuyệt Bích Thiên Cương, canh 4, không phải đi ra, sau 10 phút còn có canh 5, cầu nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.